Cả hai bên vali đều có kệ để những chai lọ thủy tinh nhỏ có nắp đậy kín và có dây giữ cho chúng đứng yên tại chỗ. Trên cái kệ ở bên dưới là vài thứ dụng cụ như kéo, nhíp. Nhưng phần lớn chỗ trong vali đều chất đầy chai lọ nhỏ, có lẽ nhiều đến 40 hay 50 cái, ngoại trừ một vài cái còn để không nằm ở kệ trên hết. Còn bao nhiêu đều đựng đồ gì đấy, nhưng tôi không biết cái gì. Chỉ khi ông bác sĩ đem cây đèn trên bàn đến, tôi mới thấy được những cái nhãn trắng trên đầu mỗi chai. Nhãn có ghi tên nhiều ghê xa. Tôi thấy có tên Mameha ở đấy, cũng như có tên của cô Geisha tuyệt vời Mamekichi. Tôi còn thấy nhiều tên quen khác nữa, kể cả tên cô bạn Corin của Hashimono. Cái chai này, ông bác sĩ nói, vừa lấy cái chai, thuộc về cô đây. Ông ta viết tên tôi sai. Cái nét ri trong chữ Sayuri khác với tên của tôi. Nhưng trong chai đựng một thứ gì co lại giống như trái mận dầm dấm, nhưng nó có màu nâu hơn là màu tía. Ông bác sĩ mở nùi chai và dùng nhíp để kẹp nó ra. Đây là miếng gạc đã thấm máu của cô, ông ta nói. Khi cô bị rách chân, chắc cô nhớ. Tôi thường không giữ máu của bệnh nhân, nhưng tôi bị cô hớp hồn. Sau khi thu cái mẫu máu này, tôi quyết định thế nào cũng phải mua Mizuage của tôi. Tôi nghĩ chắc cô nhất trí với tôi đây là loại mẫu máu bất thường. Vì không những tôi có máu Mizuage của cô, mà còn có mẫu máu do vết cắt nơi chân cô cách đây mấy tháng nữa. Tôi cố giấu sự ghê tởm của tôi đi, trong khi ông bác sĩ chỉ cho thấy nhiều chai lọ khác, kể cả chai của Mameha. Chai của cô ấy không phải đựng miếng gạc, mà là một miếng đệm nhỏ bằng vải trắng dính màu đỏ gạch và cứng ngắc. Ông bác sĩ cua có vẻ rất thích thú các thứ mẫu này. Nhưng tôi thì, tôi nhìn vào các thứ ấy để tỏ ra tôi lịch sự. Nhưng khi bác sĩ cua không để ý, tôi quay mắt đi chỗ khác. Cuối cùng, ông ta đóng vali lại, để sang một bên rồi tháo kính ra, xếp lại, để trên bàn gần đấy. Tôi sợ cái giây phút ấy xảy đến. Và quả vậy, ông bác sĩ cua kéo hai chân tôi hở ra, rồi quỳ vào giữa hai chân tôi. Tôi thấy tim tôi đập nhanh như tim con chuột. Khi ông bác sĩ mở dải thắt lưng trên áo ông ta ra, tôi nhắm mắt lại và đưa tay lên che miệng. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên giữ bình tĩnh cho đến giây phút cuối cùng. Cho nên tôi để bàn tay xuống một bên đầu. Tay ông bác sĩ sờ quanh một lát, làm cho tôi cảm thấy khó chịu, như lần ông bác sĩ trẻ tóc bạch kim sờ cách đây mấy tuần. Rồi ông hạ người xuống trên người tôi. Tôi cố sức nghĩ ra một biện pháp gì để khỏi nghĩ đến việc này, nhưng không làm sao giữ được mình khỏi có cảm giác con lương của ông bác sĩ, như Mameha đã gọi, chui vào bên trong giữa hai đùi chân tôi. Ngọn đèn vẫn còn cháy. Tôi cố tìm trên trần nhà có cái gì nhìn cho khỏi nghĩ đến chuyện này. Nhưng ông bác sĩ đẩy thật mạnh đến nỗi đầu tôi lăn ra khỏi gối. Tôi không biết làm gì với hai tay, nên tôi nắm chặt cái gối và nhắm nghiền mắt lại. Sau đó, tôi cảm thấy trên người tôi có sự hoạt động rất mạnh. Đồng thời, bên trong của tôi cũng có sự hoạt động mạnh. Chắc là máu chảy ra nhiều vì tôi ngửi thấy mùi tanh. Tôi nhớ là ông bác sĩ đã trả giá rất nhiều tiền để có được cái đặc ân này. Và tôi nhớ, khi ấy, tôi mong sao ông ấy được vui sướng hơn tôi. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu, như thể có người cầm cái giũa, giũa tới, giũa lui bên trong tôi, cho đến khi tôi chảy máu. Cuối cùng, con lươn không tổ đánh dấu lãnh thổ của nó. Tôi nghĩ thế. Còn ông bác sĩ đè nặng lên người tôi, mồ hôi nhễ nhại. Tôi không muốn nằm sát bên ông ta như thế này, cho nên tôi giả vờ khó thở, hy vọng ông ta ngồi dậy cho khỏi nặng. Ông ta nằm yên một hồi lâu, nhưng cuối cùng ông ta quỳ lên và loay hoay bận bịu trở lại. Tôi không nhìn thẳng vào ông ta, nhưng tôi liếc mắt thấy ông ta lấy cái khăn lót dưới người tôi lên lau mình mẩy. Ông ta buộc giải thắt lưng, mang kính lên, không để ý thấy có dính vết máu nhỏ trên một mặt kính. Rồi ông ta lấy khăn và gạt vải lau giữa hai chân tôi. Như thể ông ta đang làm việc trong phòng chữa bệnh ở bệnh viện. Giây phút khó chịu nhất của tôi đã qua. Tôi phải xác nhận khi ấy tôi cảm thấy vui vui khi nằm yên như thế. Dù hai chân mở rộng ra, mắt nhìn ông ta mở vali gỗ và lấy kéo ra. Ông ta cắt một miếng khăn có tẩm máu lót ở dưới người tôi, rồi tọng vào chai cùng với miếng bông ông ta vừa dùng để lau xong. Trên chai có ghi tên của tôi bị viết sai. Rồi ông ta cúi chào lấy lệ và nói: "Cảm ơn cô rất nhiều." Tôi đang nằm nên không cúi chào trả được. Nhưng không hề gì, vì ông bác sĩ đứng lên liền để đi tắm lại. Tôi không nhận ra là tôi đang thở rất nhanh vì lo sợ. Bây giờ thì xong rồi, và tôi có thể lấy lại hơi thở bình thường. Có lẽ tôi xem như tôi đang được người ta giải phẫu. Nhưng bây giờ công việc xong xuôi, nhẹ người khiến tôi mỉm miệng cười. Tôi thấy việc này có vẻ rất kỳ cục. Càng nghĩ đến, tôi càng cảm thấy khôi hài, và bỗng tôi muốn phá ra cười. Nhưng tôi phải nín lại, vì ông bác sĩ đang ở phòng bên cạnh. Tôi nghĩ, phải chăng việc này đã chuyển hướng cho tương lai của tôi? Tôi tưởng tượng ra cảnh bà chủ phòng trà Ichiriki điện thoại cho ông Nobu và cho ông Nam Tước trong thời gian đang tiến hành cuộc hô giá. Bao nhiêu tiền bạc đã tiêu phí và lắm chuyện rắc rối diễn ra. Chuyện của ông Nobu nghĩ ra cũng thật kỳ lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy ông ta như một người bạn. Tôi không thắc mắc chuyện tôi với ông Nam Tước rồi sẽ ra sao. Trong khi ông bác sĩ đang tắm, tôi gõ cửa phòng ông Becker. Chị Hầu liền vào thay vải trải giường, rồi ông Becker đến giúp tôi mặc áo ngủ. Sau đó, trong khi ông bác sĩ thiêu thiêu ngủ, tôi ngồi dậy đi tắm. Mameha đã dặn tôi phải thức suốt đêm phòng trường hợp ông bác sĩ thức dậy và cần cái gì. Nhưng mặc dù tôi cố không ngủ, nhưng không tài nào chịu nổi. Tôi cố thức dậy sớm để khi ông bác sĩ thức dậy, ông ta đã thấy tôi sẵn sàng phục vụ ông ta rồi. Sau bữa ăn sáng, tôi thấy ông bác sĩ cua ra trước cửa quán trọ. Tôi giúp ông ta mang giày. Trước khi đi, ông cảm ơn tôi đã cho ông một đêm hạnh phúc, rồi trao cho tôi một cái gói. Tôi không biết có phải ông ta cho tôi viên ngọc như ông Nobu hay là cho tôi vài miếng vải cắt ra nơi tấm khăn tẩm máu vào đêm qua. Khi tôi vào phòng lại và lấy hết can đảm để mở gói ra, hóa ra đấy là gói thuốc bắc. Tôi không biết gói thuốc này dùng làm gì, bèn đem hỏi ông Becker. Ông ta biểu tôi pha vào nước trà mà uống mỗi ngày một lần để ngừa thai. Ông ta nói, phải giữ gìn cẩn thận vì thuốc này rất đắt tiền, nhưng đừng quá khinh thường vì vẫn còn rẻ hơn tiền đi phá thai nhiều. Nói ra nghe thật kỳ lạ và rất khó giải thích, nhưng cuộc đời tôi xem ra đổi khác sau khi bán Mizuage. Bí ngô chưa bán nên cô ta có vẻ thiếu kinh nghiệm và bé bỏng, mặc dù cô ta lớn tuổi hơn tôi. Bà mẹ, bà dì và cả Hashimono lẫn Mameha đều có ý nghĩ như thế. Dĩ nhiên, và tôi ý thức được chuyện thay đổi này rõ ràng hơn họ. Sau khi bán Mizuage xong, người Geisha tập sự có kiểu tóc mới, với dải lụa đỏ ở dưới chân búi tóc hình cái gối găm kim, chứ không mang dải lụa hoa. Lúc này tôi biết rõ cô tập sự nào đeo dải vải màu đỏ trên tóc và cô tập sự nào đeo dải vải hoa. Nên tôi có vẻ hãnh diện khi đi trên đường phố hay trên hành lang trường học. Tôi được người ta kính nể vì tôi thuộc loại thiếu nữ đã kinh qua Mizuage. Tôi cảm thấy mình sỏi đời hơn những người chưa qua chuyện này. Tôi tin tất cả các cô tập sự đều cảm thấy mình thay đổi khi đã trải qua việc Mizuage như tôi. Nhưng với tôi, không phải chỉ có vấn đề nhìn thế giới với con mắt khác trước thôi. Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng đổi thay vì quan niệm mới của bà mẹ về tôi. Tôi tin chắc anh nhận ra bà ta là loại chỉ đánh giá sự vật theo nhãn ghi giá trị trên vật đó. Khi bà ta đi trên phố, óc bà có lẽ hoạt động như cái bàn tính. Ô kìa, con bé Yukio ngu ngốc. Hồi năm ngoái, nó đã làm cho chị cả nó phải thiệt hại gần 100 yên. Và Ichimitsu đến kìa. Cô ta chắc rất sung sướng với số tiền bảo trợ do Dana của cô trả. Nếu bà mẹ đi trên bờ suối Shirakawa vào một ngày xuân đẹp đẽ, trong khi mọi người thưởng thức cảnh đẹp trên suối, say sưa ngắm nhìn những sợi tua trên cây anh đào tỏa xuống mặt nước, thì có lẽ bà ta không thèm nhìn đến các thứ này, mà chắc chỉ nghĩ đến chuyện bán các cây này được giá bao nhiêu. Trước khi tôi bán Mizuage, tôi không nghĩ đến chuyện việc này sẽ làm thay đổi thái độ của bà mẹ về việc Hashimono gây rắc rối cho tôi ở Gion. Nhưng bây giờ tôi đã có bản giá trên người. Bà ta phải ngăn chặn việc Hashimono quấy nhiễu tôi, ngay cả khi tôi không yêu cầu. Tôi không hiểu bà làm việc ấy như thế nào. Có lẽ bà chỉ nói, này Hashimono, nếu cô có thái độ gây rắc rối cho Sayuri, để nhà kỹ nữ này thiệt hại về tiền bạc, thì cô phải đền đấy. Kể từ ngày mẹ tôi bệnh nặng, cuộc đời của tôi trở nên khó khăn. Đến lúc này, mọi việc trở nên phức tạp. Tôi không muốn nói là tôi không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Thật vậy, lúc này tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Cuộc sống ở Gion khó thở cho phụ nữ kiếm sống. Nhưng tôi hết sức sung sướng được thoát khỏi sự đe dọa của Hashimono. Ở trong nhà, cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Khi làm con nuôi rồi, tôi ăn khi nào muốn ăn. Tôi chọn kimono trước thay vì đợi cho bí ngô chọn trước. Và khi tôi đã chọn xong, bà dì lo khâu các đường may cho vừa chiều rộng và khâu cổ áo vào áo lót trước khi đụng đến áo của Hashimono. Tôi không thèm để ý đến ánh mắt hằn học căm thù của Hashimono, vì bây giờ tôi được đối xử đặc biệt như thế. Nhưng khi bí ngô gặp tôi trong nhà, cô ta tránh mặt, không nhìn đến tôi, ngay cả khi sát mặt nhau. tôi thấy buồn kinh khủng. Tôi thường nghĩ, giá mà hoàn cảnh trớ trêu không xảy ra giữa chúng tôi, thì chắc tình bạn của chúng tôi thắm thiết nhiều. Chuyện bán Mizuage của tôi đã xong. Bác sĩ Cua hầu như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi nói hầu như, vì mặc dù Mameha và tôi không đến phòng trà Sirae để hầu vui cho ông ta nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi gặp ông tại các buổi tiệc ở Gion. Trái lại, tôi không bao giờ gặp ông Nam Tước. Tôi không biết vai trò của ông ta trong việc nâng giá Mizuage của tôi ra sao. Nhưng nhớ lại, tôi hiểu lý do tại sao Mameha muốn hai chúng tôi chia tay nhau. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu khi gặp ông Nam Tước, cũng như Mameha không muốn tôi gặp lại ông ta. Dù sao, tôi cũng không thể giả vờ làm bộ nhớ những người này. Nhưng vẫn có một người tôi rất muốn gặp lại. Chắc không cần nói, anh cũng biết tôi nói đến ông chủ tịch. Ông ta không đóng vai trò gì trong kế hoạch của Mameha, cho nên tôi không muốn mối liên hệ giữa tôi và ông ta thay đổi hay đi đến chỗ chấm dứt vì chuyện Mizuage của tôi đã xong. Thế nhưng tôi phải xác nhận rằng tôi cảm thấy hết sức sung sướng khi sau đó mấy tuần tôi được tin công ty đồ điện Iwamura mời tôi đến mua vui cho họ. Tối đó, khi tôi đến, cả ông Nobu lẫn ông chủ tịch đều có mặt. Trước đây, tôi đương nhiên phải đến ngồi bên cạnh ông Nobu. Nhưng bây giờ, bà mẹ đã nhận tôi làm con nuôi. Tôi không phải nghĩ đến ông ta như vị cứu tinh của tôi nữa. Vả lại, khi tôi vào, bên cạnh ông chủ tịch còn một chỗ trống, nên tôi đến ngồi vào đấy với lòng hân hoan hớn hở. Ông chủ tịch rất thân tình mỗi khi tôi rót sake cho ông. Ông cảm ơn bằng cách nâng tách rượu lên cao trước khi uống. Nhưng suốt cả buổi tối, không bao giờ ông ta nhìn tôi. Trong khi Nobu, bất kỳ khi nào tôi nhìn đến ông ta đều nhìn lại tôi, như thể tôi là người duy nhất trong phòng ông ta lưu tâm đến. Tôi nghĩ ông có vẻ như ao ước được ngồi bên tôi. Cho nên, trước khi buổi tối chấm dứt, tôi quyết định dành một ít thời gian với ông ta. Sau đêm đó, tôi không bao giờ giả mặt làm ngơ ông ta nữa. Khoảng một tháng sau, một đêm đang lúc dự tiệc, tôi nói cho ông Nobu biết chuyện Mameha có thu xếp cho tôi tham dự buổi lễ hội ở Hiroshima. Tôi cứ nghĩ ông ta không để ý đến. Nhưng ngay ngày hôm sau, khi tôi đi học về, tôi thấy trong phòng tôi cái rương du lịch bằng gỗ do ông ta gửi đến tặng. Cái rương còn đẹp hơn cái tôi mượn của bà dì khi đi dự tiệc của ông Nam Tước ở Hakone. Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ vì đã nghĩ cần phải xa lánh ông Nobu, vì ông ta không còn là trọng tâm trong kế hoạch của Mameha nữa. Tôi viết tờ giấy cảm ơn ông, nói với ông tôi đang mong đợi đến dự buổi tiệc do công ty đồ điện Iwamura tổ chức vào tuần sắp đến. Khi ấy, tôi sẽ gặp ông ta và tỏ lòng tri ân. Nhưng một chuyện kỳ cục đã xảy ra. Trước khi buổi tiệc tổ chức một thời gian ngắn, tôi nhận được tin báo công ty không cần tôi đến giúp vui nữa. Yoko, chị giữ điện thoại ở nhà chúng tôi, nghĩ rằng người ta đã hủy bỏ buổi tiệc. Tình cờ xảy ra vào đêm ấy, tôi đến phòng trà Ichiriki để tham dự buổi tiệc khác. Khi tôi vừa quỳ xuống trên hành lang để mở cửa vào phòng, tôi thấy cánh cửa ở phòng đại tiệc nằm cuối hành lang mở ra và một ghê xa trẻ tên Katsue bước ra. Trước khi cô ta đóng cửa, tôi bỗng nghe có tiếng cười của ông chủ tịch từ trong phòng tiệc vọng ra. Tôi rất ngạc nhiên, bèn đứng dậy đến chặn Katsue lại trước khi cô ta ra về. Xin lỗi, làm phiền hỏi chị, tôi nói. Có phải chị vừa dự tiệc của công ty đồ điện Iwamura trong ấy ra phải không? Phải, rất vui nhộn, e cũng có đến 35 geisha và gần 50 đàn ông. Và có cả ông chủ tịch Iwamura và Nobu trong ấy à? Không có Nobu, sáng nay về nhà, ông ấy mắc bệnh rồi. Chắc thế nào ông ta cũng tiếc. Nhưng ông chủ tịch có mặt trong ấy, tại sao cô hỏi thế? Tôi ấp úng vài lời, tôi không nhớ nói gì và chị ta ra về. Nhưng dù sao, mãi cho đến khi ấy, tôi vẫn nghĩ là ông chủ tịch muốn tôi đến dự cũng như ông Nobu. Rồi tôi phân vân, không biết có phải đấy là hy vọng hão huyền không? Và Nobu có phải là người duy nhất lưu tâm đến tôi không?